ảnh hậu của Trang Tổng. Chương 242. Cô ấy đặc biệt hấp dẫn. Gocchuyenaudio.com. Hóa ra là như vậy. Có điều, nhìn thấy Tổng Giám đốc Dương bị người khác quản lý quả thực thật khiến tôi kinh ngạc. Nói xong, mấy người bọn họ cùng nhau nâng ly mời Tống Như. Nếu không vì có tiểu sư muội, chúng tôi chắc phải chờ rất lâu cũng không được chứng kiến mặt này của Tổng Giám đốc Dương. Tống Như mỉm cười nâng ly sâm panh, mấy vị này đều là nhân vật lớn nổi tiếng trong giới, vậy mà thân thiết gọi cô một tiếng tiểu sư muội như vậy. Cô vẫn luôn coi bọn họ là tấm gương để mình học tập kỹ năng diễn xuất, hôm nay có thể tiếp xúc với họ ở khoảng cách gần như vậy, đối với Tống Như mà nói cũng là một cơ hội vô cùng hiếm có. Một người đàn ông đeo kính gọng kim loại trong đó chú ý đến chiếc nhẫn đặc biệt đeo trên tay hai người bọn họ, biết rõ bọn họ có quan hệ, nhưng tận mắt thấy bọn họ dám cùng nhau đeo vật đính ước như thế này, vẫn không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy lần. Sau khi Tống Như chú ý đến ánh mắt của hắn cũng không cố gắng giấu tay của mình, cô thản nhiên đối mặt với ánh mắt của bọn họ. Người kia cũng chú ý đến biểu hiện của Tống Như, lập tức cười thu lại ánh mắt. Sau này tiểu sư muội có cần hỗ trợ gì có thể đến tìm chúng ta bất cứ lúc nào, có đôi khi chúng ta vẫn có thể nói vài câu trong giới này. Quan hệ cũng là thứ Tống Như cần tạo, cô lễ phép gật đầu. Vậy em cảm ơn các sư huynh trước, ai cũng không nghĩ đến Tống Như sẽ dùng phương thức này xuất hiện. Khi mới mở màn, tất cả mọi người đều cho rằng Tăng Giai Ninh thắng, vì Dương Gia Cửu dùng tư cách Tổng Giám Đốc Đại Thiên đến, nói cách khác anh ta lựa chọn duy trì cân bằng của Đại Thiên, nhưng anh ta lại đưa Tống Như đi cùng. Tối nay, không ai có thể xen vào khoảng cách giữa hai người bọn họ, bao quanh anh ta đương nhiên đều là những ngôi sao điện ảnh có máu mặt trong giới, khi bọn họ chào hỏi Dương Gia Cửu cũng đều sẽ chú ý đến Tống Như ở bên cạnh anh ta. Từ phương diện nào đó mà nói Tống Như mới là người chiến thắng, cô chỉ cần đứng bên cạnh Dương Gia Cửu là có thể thành công quen biết rất nhiều người thành công trong giới. Các ngươi có chú ý đến bọn họ đeo nhẫn không? Hình như thương hiệu này là nổi tiếng nhất về đồ trang sức tình yêu vào hôn nhân. Có người bắt đầu bàn tán, tôi nhớ đây là thương hiệu mà Tống Như làm đại sứ hình tượng, cô ấy đeo cũng không có vấn đề gì, nhưng mà Tổng Giám Đốc Dương. Hoa văn cũng không giống với của Tổng Giám Đốc Dương, có thể là trùng hợp. Tổng Giám Đốc Dương của chúng ta có khi nào đeo nhẫn? Tôi cảm thấy không bình thường. Nếu như thật sự là cùng đeo nhẫn với Tống Như, vậy cũng quá cưng chiều rồi. Mặc dù đêm nay Tống Như không mặc lễ phục nhưng cô ấy đứng gần Tổng Giám Đốc Dương như vậy, hai người trong cùng một khung hình thật khiến người ta hâm mộ. Đứng ở bên cạnh Tổng Giám Đốc Dương, sức quyến rũ của Tống Như dường như càng khiến người ta không thể rời mắt. Từ khi bọn họ tiến vào sảnh lớn đến giờ tất cả những gì Tăng Giai Ninh chuẩn bị đều trở nên không đáng nhắc đến. Mặc kệ cô ta ăn mặc lễ phục gợi cảm cỡ nào, mặc kệ đêm nay cô ta trang điểm khiến người ta kinh diễm bao nhiêu, cô ta đều không thể hơn được sự ảnh hưởng của hai người kia cùng một khung hình, vì trong mắt mọi người có thể khiến đế vương trong giới diễn xuất ái mộ mới là người cuối cùng chiến thắng, người khác mất nhiều năm cũng không làm được chuyện này, Tống. Gocchuyenaudio.com, như mới trở lại ngắn ngủi mấy tháng đã làm được. Từ ảnh hậu hết thời bị người khác chửi rủa, từng bước tìm lại vị trí vốn thuộc về mình. Có lẽ sau này cô ấy sẽ phát triển càng khiến người khác sợ hãi, vì người đàn ông bảo vệ cô lại chính là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đại Thiên Dương Gia Cửu, anh ta chịu vì cô mà hạ mình làm quản lý, đương nhiên cũng có thể giúp cô đeo lên chiếc vương miện đáng giá hơn. Tất cả những thứ này, chỉ dựa vào may mắn sao? Không, mỗi một bước Tống Như đi đều bị mọi người trong ngoài giới chú ý, cô chưa bao giờ vứt bỏ giấc mộng của mình, một đường dựa vào cố gắng và thực lực đi đến bước này, vì vậy mới có thể được Dương Gia Cửu đối xử đặc biệt như vậy, người phụ nữ có thể nắm được chỗ nương tựa như này mà không tùy tiện khoe khoang thật sự quá ít. Lại có hai vị nữ ngôi sao cấp bậc ảnh hậu đến mời rượu, các cô tự nhiên hào phóng nâng ly rượu, đối tượng muốn mời rượu không phải là Dương Gia Cửu, mà lại chính là Tống Như. Tiểu sư muội, sau này cũng phải thường xuyên đến tụ tập đó. Tống Như vẫn luôn đứng bên cạnh Dương Gia Cửu, mặc kệ ai đến mời rượu cũng sẽ mời cô, vì vậy cô uống đã hơi say rồi. Dương Gia Cửu sớm chú ý đến hai má cô đã phiếm hồng, chặn các cô nói. Để tôi làm hắc kỵ sĩ uống thay cô ấy. Các cô liếc nhìn nhau một cái cụng ly với Dương Gia Cửu, xem ra Tống Như thật sự tìm được hạnh phúc khó có được trong giới, có thể có được một vị hắc kỵ sĩ luôn luôn bảo vệ cô khắp nơi như thế này. Chỉ là điều này cũng không các cô ghen ghét hay phản cảm, cũng là nữ ngôi sao, các cô đều hiểu rõ Tống Như đi đến ngày hôm nay cần phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng. So sánh với những người mới trong giới diễn xuất Tống Như không có ưu thế tuổi tác, nhưng trong vòng những người đứng ở đỉnh giới diễn xuất Tống Như tuyệt đối là trẻ tuổi. Hơn nữa tiềm lực vô hạn, Tống Như nhíu mày kéo tay áo Dương Gia Cửu, em không cần hắc kỵ sĩ ra mặt em vẫn có thể uống. Cô say rượu làm nũng còn mang theo một chút bá đạo, ở trong trường hợp này, lại trực tiếp khoác lên cánh tay Dương Gia Cửu, đầu cũng dựa lên trên vai anh ta. Dương Gia Cửu lập tức đưa Tống Như đến một chỗ khác nghỉ ngơi. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy cảnh tượng này, ngoại trừ ca ngợi thì chính là chúc phúc từ đáy lòng, bây giờ mặc dù họ không công khai quan hệ, nhưng nhìn tình trạng như thế này, trong lòng mọi người đều chắc chắn. Không có ai nghi ngờ Dương Gia Cửu chỉ chơi đùa mà thôi, vì Tống Như là người phụ nữ đầu tiên ở bên cạnh anh ta, là người đầu tiên được nhận sự sủng ái. Vị trí này không ai có thể thay thế. Tôi vừa nhìn thoáng qua Tăng Giai Ninh giận sắp sụp đổ rồi. Nếu như tôi là cô ta thì đã sớm rời khỏi rồi, mặc long trọng như vậy, kết quả. Ở Đại Thiên, mỗi người đều sẽ có chút mưu kế sau lưng, dùng tạo hình đè ép nghệ sĩ của công ty, khỏi cần phải nói, tôi sớm cảm thấy chuyện của Thượng Quan Lệ là do Tăng Giai Ninh làm. Cũng làm đến mức như vậy rồi, tôi cũng hy vọng cô ta có thể sớm rời Đại Thiên một chút, rõ ràng có thể cạnh tranh công khai, nhất định phải dùng thủ đoạn ác độc như vậy. Tăng Giai Ninh không nghe rõ tiếng các cô bàn tán, nhưng có thể thấy rõ ánh mắt chế giễu và châm chọc của họ, tất cả công kích đều nhằm vào cô ta. Cô ta cũng từng là ngôi sao được Đại Thiên chú ý, vì giúp Đại Thiên độc. Góc truyện audio.com, chiếm vị trí đầu trong giới diễn xuất, cô ta đã bỏ ra bao nhiêu? Dựa vào cái gì Tống Như vừa xuất hiện liền biến cô ta thành người xấu? Tăng Giai Ninh cắn cánh môi, nhìn chằm chằm về phía hai người bọn họ, dường như đã hạ quyết tâm, xuyên qua đám người đi về đến trước mặt Dương Gia Cửu và Tống Như. Tổng Giám Đốc Dương, tôi tự hỏi nhiều năm như vậy tôi chưa từng hài lòng với Đại Thiên, không làm bất luận chuyện gì có lỗi với công ty. Người thay đổi không phải là tôi, mà là Đại Thiên. Cho đến bây giờ ở Đại Thiên đều dựa vào thực lực để nói chuyện, bại trong tay người có bản lĩnh ai cũng sẽ không nửa câu oán hận, bởi vì anh chưa từng phá lệ vì bất kỳ ai, thậm chí bao gồm cả tôi. Tăng Giai Ninh cười lạnh chỉ vào Tống Như nói, nhưng cô ta dựa vào cái gì? Cách Trương.